Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1116. Chương 1116. Bị nhốt Lăng Thanh Trúc. Linh lực đồng hóa. Hạ vị diện tới a. Lão phu Lạc Thiên Thần, chẳng biết tiểu hữu tục danh. Lão giả áo xám một mặt hiền lành, hắn nhìn ra được vị này từ hạ vị diện đến người trẻ tuổi, hiện tại tình trạng có thể không tốt lắm. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, thần sắc thoáng có chút buông lỏng. Hắn có thể cảm giác được trước mắt lão nhân này tựa hồ không có cái gì ác ý. Dù sao, đối phương thế mà có thể làm cho mình vị này đấu đế không có chút nào phát hiện đi vào trước người mình, có thể nghĩ lão nhân này thực lực, như có ác ý, trực tiếp xuất thủ là được. Lấy Tiêu Viêm hiện tại thể nội trọng thương tình huống, chỉ sợ chỉ có thể ngồi chờ chết. Mà lại, đối phương thế mà liếc thấy xuyên hắn là từ hạ vị diện tới, còn nâng lên linh lực đồng hóa sự tình. Có lẽ trong cơ thể mình tình huống, vị này tên là Lạc Thiên Thần lão giả có thể chỉ điểm một hai. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm nhưng trong lòng vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, chỉ là cố nén trong cơ thể cái kia năng lượng kỳ dị tán loạn đưa tới kịch liệt đau nhức. Mặt ngoài cười cười nói, vãn bối Tiêu Viêm, gặp qua Lạc Thiên Thần tiền bối, chẳng biết tiền bối nhắc lên linh lực đồng hóa, có thể cùng vãn bối trước mắt tình huống trong cơ thể có quan hệ sao? Ha ha, tự nhiên có quan hệ. Đây là các người những này từ hạ vị diện đến người, đều phải trải qua một kiếp. Lạc Thiên Thần phảng phất xem thấu Tiêu Viêm thương thế bên trong cơ thể, vì vậy hơi nhanh chóng giải thích nói, trong cơ thể ngươi tán loạn năng lượng chính là ta đại thiên thế giới đặc hữu linh lực. Linh lực xa so với các ngươi hạ vị diện tu luyện năng lượng muốn càng cường đại, càng có xâm lược tính. Vì vậy, trong cơ thể ngươi những từ hạ vị diện kia mang tới năng lượng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị đồng hóa, mà các ngươi những này đánh vỡ vị diện ràng buộc cường giả, đối với linh lực đồng hóa đồng dạng đều cực kỳ kháng cự, cũng ý đồ bảo trụ chính mình vất vả tu luyện mà đến năng lượng. Lão phu đã từng nghe nói, rất nhiều chẳng biết biến báo cường giả, liền bởi vì cái này nguyên nhân mà tự bạo bỏ mình. Cái kia, chính xác biện pháp, chẳng lẽ là thuận thế mà làm? Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệch, cảm thụ được trong cơ thể còn thừa không nhiều đấu khí, có chút không cam lòng nói, nếu là hắn đấu khí trong cơ thể đều bị linh lực đồng hóa, mà những linh lực này hắn lại căn bản điều khiển không được, cái kia hắn chẳng phải là thành phế nhân? Thuận thế mà làm, thuận thế mà làm sẽ chỉ làm linh lực đem thân thể ngươi ăn mòn đến sụp đổ, coi như không chết cũng là trọng thương. Lạc Thiên Thần lắc đầu, chậm rãi đi tới Tiêu Viêm bên người, mỉm cười, rộng lớn bàn tay liền khoác lên Tiêu Viêm trên đầu vai. Một sức mạnh kỳ dị chấn động đi vào Tiêu Viêm trong cơ thể, khiến cho Tiêu Viêm trong cơ thể cái kia bị linh lực xung kích được thủng trăm ngàn lỗ kinh mạch, khí hải, tất cả đều bình tĩnh lại. Lão phu tạm thời đem ngươi linh lực trong cơ thể phong ấn, để tránh thân thể ngươi không chịu nổi. Lạc Thiên Thần thở ra một hơi dài, thần sắc rõ ràng buông lỏng xuống. Hiển nhiên vừa rồi phong ấn Tiêu Viêm trong cơ thể linh lực động tác, để hắn cũng cảm thấy có chút phí sức. Dù sao, thân là đấu đế cường giả, Tiêu Viêm bản thân cũng là địa chí tôn, mà Lạc Thiên Thần cũng bất quá là địa chí tôn đại viên mãn mà thôi. Một cái cấp bậc cường giả, cho dù sức chiến đấu sai lệch quá nhiều, nhưng bản chất kỳ thật đều như thế. Những này là linh lực. Lạc Thiên Thần bàn tay buông ra Tiêu Viêm đầu vai, thuận tiện túm ra một đoàn trắng xóa năng lượng. Năng lượng trong tay hắn cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, cùng vừa rồi tàn phá bừa bãi Tiêu Viêm trong cơ thể tình cảnh tạo thành so sánh rõ ràng. Quả nhiên tinh thuần vô cùng, Nhìn thấy Lạc Thiên Thần trong tay linh lực quang đoàn, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, nghe nói lời ấy, Lạc Thiên Thần cười cười, có chút tự đắc mà nói, kia là tự nhiên, đại thiên thế giới thân là thượng vị diện, tự nhiên còn mạnh hơn hạ vị diện ra rất nhiều. Bất quá, nói đến đây, Lạc Thiên Thần tiếng nói nhất chuyển, tán thán nói, ta quan tiểu hữu thần hồn cùng cốt linh, nhiều nhất bất quá 30, bằng chừng ấy tuổi liền có thể phi thăng tới đại thiên thế giới. Tiểu hữu thiên phú, quả nhiên là lão phu cuộc đời ít thấy. Lạc Thiên Thần vuốt vuốt sợi râu, trong mắt tràn đầy thưởng thức, lập tức tiếp lấy cười nói, lão phu chính là tiểu Tây thiên giới Lạc Thần tộc tộc trưởng. Tiểu hữu nếu không chê, không bằng trước tiên ở ta Lạc Thần tộc nghỉ ngơi một chút thời gian. Lão phu giúp ngươi đem cái này linh lực đồng hóa thuận lợi hoàn thành. Như thế nào? Nghe nói lời ấy, Tiêu Viêm khẽ giật mình, nghĩ nghĩ lợi và hại, liền đáp ứng nói, vậy liền đa tạ tiền bối. Ha ha, vậy theo lão phu tới đi. Thấy Tiêu Viêm tiếp nhận chính mình mời, Lạc Thiên Thần cười ha ha một tiếng, cùng Tiêu Viêm dạng này tuổi trẻ thiên kiêu kết một thiện duyên. Hắn tự nhiên rất là vui lòng, dù sao, những này từ hạ vị diện đi vào cái này đại thiên thế giới người, không khỏi là hạng người kinh tài tuyệt diễm, có lẽ bởi vì vị diện ràng buộc, bọn hắn tại hạ vị diện chỗ đạt tới độ cao có hạn. Chỉ khi nào tiến vào đại thiên thế giới, chỉ cần thích ứng, chắc chắn sẽ còn như long đằng biển rộng, nhất phi trùng thiên. Liền xem như cái kia xa không thể chạm thiên chi chí tôn, cũng chưa hẳn không thể đi đến. Nếu là kẻ này được trợ giúp của hắn, về sau có thành tựu, nói không chừng sẽ đối với Lạc Thần tộc có ít chỗ tốt. Nghĩ đến nơi đây, Lạc Thiên Thần híp híp mắt, lập tức liền dẫn đầu đạp không hướng phía Lạc Thần tộc chủ thành lao đi. Mà Tiêu Viêm thì vận dụng trong cơ thể mình cận tồn không nhiều đấu khí, theo sát phía sau. Cùng lúc đó, cách Tây Thiên Đại Lục trăm tỷ tỷ bên trong xa xôi đại thiên thế giới Trung Bắc Bộ, một phương tên là Vô Lượng Đại Lục chi địa, Vô Lượng Đại Lục, thứ hắc vực, bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hội tụ ở giữa không trung, những này lít nha lít nhít bóng người, tất cả đều là Vô Lượng Đại Lục phía trên danh chấn một phương cường giả. Tất cả đều là thông thiên cảnh trở lên cường giả, đặt ở đấu khí đại lục, cũng là đấu tông cấp bậc. Những bóng người này ánh mắt, giờ phút này đều hội tụ hướng về phía một chỗ. Chỉ thấy nơi đó, ba đạo thân ảnh đạp không mà đứng. Hai nam một nữ, một tên nam tử trong đó khuôn mặt cương nghị, dáng người khôi ngô, cầm trong tay thiêu đốt lên rực bạch hỏa diễm đại đao. Một người khác dáng người thon dài, một thân bạch bào, khuôn mặt tuấn dật, mi tâm có một đóa màu trắng hoa sen. Hai người này tự nhiên là phụ trách bảo hộ Lăng Thanh Trúc Tạp Cương cùng Tịnh Liên Yêu Đế. Mà sau lưng hai người, Lăng Thanh Trúc một thân phiêu giật màu trắng váy áo, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu xanh, phảng phất thiên tiên. Ba người ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh lít nha lít nhít bóng người, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát khí. Những này loại kiến cỏ tầm thường, bọn hắn nguyên bản tiện tay có thể diệt, thế nhưng là đến cái này đại thiên thế giới về sau, chẳng biết vì sao bọn hắn đấu khí trong cơ thể cùng nguyên khí thế mà bị một loại thần bí năng lượng ăn mòn, đồng hóa, tại ba người bọn họ trong cơ thể không ngừng phá hoại, tạo thành cực kỳ nội thương nghiêm trọng, mà chỉ cần bọn hắn vừa động thủ, thương thế liền sẽ lập tức tăng lên. Đến mức, hiện tại Lăng Thanh Trúc ba người, liền 1% thực lực đều không dùng được, liền những này bất qua đấu tông, đấu tôn cấp bậc sâu kiến, đều giết không có bao nhiêu. Chỉ có thể mặc cho bằng vây khốn tới. Mà cùng lúc đó, chung quanh giữa thiên địa, cũng không ngừng truyền đến trận trận không có hảo ý ồn ào thanh âm. Mấy người này là từ hạ vị diện tới a? Những này người chí ít cũng là chí tôn đi. Thật đáng sợ, lực lượng chấn động. Khặc khặc, lực lượng mạnh lại như thế nào? Linh lực đồng hóa phía dưới, bọn hắn thực lực trăm không còn một. Chúng ta chỉ cần cùng tiến lên, không lo bắt không được bọn hắn. Đúng vậy a, lão tổ thế nhưng là chỉ ra muốn cái kia nữ nhân xinh đẹp thị tẩm. Bắt lại nàng đưa đến lão tổ ổ chăn, lão tổ tất nhiên trùng điệp có thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.